núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 774, Cổ thần cực đạo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Ma Chảm, đám người Hồng Nguyên Sơ. Hắc hắc, cho các người mở rộng tầm mắt một chút. Xem Phật Pháp vô biên của Phật gia chúng ta. Ma Đồ hừ lạnh một tiếng, đưa hai tay lên, tỏa ra Phật quang, Phật đạo chi, lực bùng nổ, đánh về phía mấy vị khai đạo giả ma tộc. Hồng Nguyên Sơ thở dài một hơi, gia hỏa Ma Đồ này, thoạt nhìn dáng vẻ rất trang nghiêm, nhưng mà tính tình vẫn không đổi, chỉ là sự điên cuồng không hiển lộ ra ngoài mặt mà thôi. Hắn cũng không xem tiếp, trực tiếp rời đi. Chuyện của ma tộc cứ để cho bọn hắn tự mình giải quyết. Nhưng hắn nhìn ra được, Phật đạo chi lực của Ma Đồ có năng lực áp chế ma đạo, nếu không ngoài dự đoán, chắc chắn mấy người Ma Chảm sẽ chuyển sang nhập Phật. Tên hỗn đản Ma Đồ này, sau khi nhập Phật, vậy mà thực lực đã trở nên mạnh hơn. Bản thân mình sắp sửa không áp chế nổi hắn, phải tiếp tục khai đạo, tăng cường thực lực. Ma Đồ vừa nhập Phật không lâu sau, không ngoài dự đoán, Ma Chảm cũng muốn nhập Phật. Hơn nữa, Ma Đồ càng tỏ vẻ tất cả khai đạo giả ma tộc đều muốn nhập Phật, xin Sở Huyền giúp đỡ một chút. Tất nhiên là Sở Huyền cầu còn không được, lúc này mới truyền tống cho Ma Đồ một ít đạo tinh dùng để nhập Phật. Đồng thời hắn cũng tiết lộ, thiên địa có biến, yêu chi đạo được sinh ra, ở cửu vực sẽ xuất hiện một dạng yêu tộc mới, thoát ly khống chế của cổ yêu tộc. Đằng Giao Vương cảm thấy rúng động, Sở Huyền còn nói đây là cơ duyên, người dẫn đầu gia nhập yêu đạo mới sẽ đạt được đại khí vận, tiền đồ cực kỳ sáng lạn. Theo yêu chi đạo phát triển, bản thân cũng trở nên mạnh mẽ. Kỳ thật Đằng Giao Vương đã nhận ra một vài biến hóa của yêu tộc trong cửu vực, chỉ là hắn không biết được nguyên nhân cụ thể. Một loại đạo mới có nghĩa là cơ duyên, đây là chuyện tất nhiên. Đằng Giao Vương không động tâm mới là lạ. Lúc này hắn liền tỏ vẻ mong muốn gia nhập yêu chi đạo, cầu xin Sở Huyền giúp đỡ một hai. Tất nhiên Sở Huyền rất vui lòng giúp đỡ. Sau đó Đằng Giao Vương bắt đầu tiến vào yêu chi đạo. Trước mắt chỉ còn lại quỷ giới là chưa có khai đạo giả tiến vào trấn giữ. Quỷ giới liên quan trực tiếp đến luân hồi, khai đạo giả bình thường Sở Huyền còn chưa để vào mắt. Ánh mắt hắn nhìn về phía hoang cổ sơ địa, trong lòng hắn sinh ra chút ý tưởng. Đương nhiên chuyện này phải chờ khi nào hắn đột phá 100 vạn dặm, hơn nữa là lúc hoàn thành xây dựng sơ bộ thế giới đại đạo, mới có thể tìm kiếm khai đạo giả tiến vào chiếm giữ quỷ giới. Phật giới vẫn tiếp tục mở rộng, Phật chi đạo cũng không ngừng đề thăng, mà Tả Hữu Phật thị đã chính thức khai đạo. Hai vị Phật thị là tồn tại đặc thù, khai đạo cũng mang ý nghĩa to lớn, yêu giới cũng mở rộng. Từ lúc Đằng Giao Vương tiến vào, yêu chi đạo đã bắt đầu tăng trưởng rất nhanh. Sở Huyền tiếp tục sắp xếp pháp tắc đại đạo, kỳ hạn 75 năm đã sắp đến. Hôm nay, rốt cuộc Càn Minh đã thu được đại cơ duyên. Đệ tử Càn Minh của ký chủ phác họa Càn Khôn Văn đại đạo, dung hợp một tia khí bổn nguyên hỗn độn, trở thành hậu duệ cổ thần hỗn độn, ban thưởng Càn Khôn Yên Diệt, lại là một vị có tư thế cổ thần hỗn độn. Sở Huyền xem qua giới thiệu phần thưởng, Càn Khôn Yên Diệt, bí kỹ đại đạo, trong bàn tay chứa càn khôn, có thể chôn vùi tất cả, cũng là một môn bí kỹ đại đạo cực mạnh, hạn mức rất cao, dùng tay hóa thành càn khôn, hoặc là một trưởng hóa thành càn khôn. Phàm là những thứ tiến vào bên trong càn khôn, sinh tử đều trong một ý niệm, hơn nữa nếu càn khôn sụp đổ, có thể tiêu diệt tất cả mọi thứ, kể cả thế giới, đại đạo, đều bị càn khôn tiêu diệt. biến mất triệt để. Đến hiện tại, trong đám đệ tử thân truyền, chỉ còn lại Hắc Nguyệt là chưa thu được đại cơ duyên đến tay. Sở Huyền nhìn thoáng qua, Hắc Nguyệt được đối phương chỉ điểm, hơn nữa còn thu được rất nhiều bảo vật. Hơn nữa, vị kia còn truyền cho Hắc Nguyệt một số bí thuật cường đại. Đây là bắt đầu trải đường để cướp lấy thần hồn của Hắc Nguyệt. Thiên sinh thần hồn, cực kỳ đặc biệt, ngay cả sinh linh hỗn độn còn phải động tâm. Sở Huyền rất ngạc nhiên, vị sinh linh hỗn độn này đang ở trạng thái toàn thịnh hay là đang gặp phải trọng thương, thực lực bị rơi xuống? Dựa theo hành vi mà phỏng đoán, tựa hồ cũng không phải là sinh linh hỗn độn thời kỳ đỉnh phong. Đối phương muốn chiếm lấy thần hồn của Hắc Nguyệt, có lẽ là muốn đền bù chỗ thiếu hụt, hoặc là trị thương. Hắc Nguyệt cũng không tu luyện mấy môn bí thuật kia, nàng chỉ dùng thiên đạo bắt chước ra bộ dáng tu luyện bí thuật, hơn nữa có tiến triển cực nhanh, sắp tu luyện đến cảnh giới đại thành. Đối phương lại không thể trực tiếp dò xét, nàng dùng thiên đạo mô phỏng, có thể qua mắt được đối phương, không bị phát hiện ra. Khoảng cách đối phương trả lại phần thần hồn còn thiếu sẽ không quá xa. Sở Huyền rất tin tưởng vào thủ đoạn và năng lực của Hắc Nguyệt. Sau kỳ hạn 75 năm, chính mình sẽ đột phá 100 vạn dặm, hẳn là thời cơ cũng chín muồi. Một khi đột phá khai đạo 100 vạn dặm, xây dựng ra thế giới đại đạo, thì sức mạnh Sở Huyền cũng vừa đủ. Mặc dù đối phương có tiến vào thế giới cửu vực, hắn cũng có thể giết chết đối phương. Sinh linh hỗn độn cũng không phải là tồn tại vô địch thủ. Khai đạo giả thiên địa chính là tồn tại mạnh nhất trong hỗn độn. Cách chương.